Tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 3, góc truyện audio.com. Vào sáng nay mọi người phải trở về thành phố vì việc ở tập đoàn của Thiên Vương cần ông về giải quyết nên họ phải về thành phố. Trước khi đi Thiên Vương và nhà anh có mời gia đình Bảo Bình đến nhà họ ở chơi vài hôm và khi nào lên thì họ sẽ cho xe nhà xuống đón. Ao quên mất nhà Bảo Bình ở một vùng quê nhá. Nhưng không phải vùng quê cánh đồng lúa NS, lúc mọi người lên xe bé Bu cứ níu Bảo Bình không muốn xa. Nhưng khi nghe Bảo Bình hứa sẽ lên thành phố chơi cùng cậu thì cậu đành đồng ý qua Hà Phương bế và lên xe về thành phố. Bảo Bình luyến tiếc nhìn bé Bu về thành phố. Bảo Bình cô chỉ còn cách đợi được lên thành phố thôi. Tua vài ngày sau, tại quán nước quen thuộc, tao nhớ bé Bu quá đi. Bảo Bình lên tiếng than vãn. Đúng là thấy trai là thế đó. Ngân Bình, bạn từ cấp 1 của Bảo Bình vừa lắc đầu lê tiếng. Bé Bu chỉ mới có 1 tuổi thôi. Bảo Bình chu mỏ nói. Nhưng không phải là con trai à, thì là. Trai, nhưng không sao vài bữa nữa tao cũng lên thành phố rồi ha ha. Bảo Bình đánh trống lãnh. Mày định bỏ tao sao? Ngân Bình diễn sâu rớt nước mắt nói. Phủ Phàn, sao mày nỡ đối xử với tao như vậy? Câu nguyên thủy của con bạn thân ao. Sao không, phải sống vậy với mày? Giờ tao mới biết tao có con bạn tốt như mày đó. Ha ha ha, như con điên, nói chứ mày đi sớm sớm về với tao. Mày đi lâu tao nhớ mày lắm a ca. Ngân Bình giọng vờ nghiêm túc nói. Tao định đi về sớm sớm nhưng nghe mày nói vậy tao sẽ đi thêm vài bữa nữa. Bảo Bình gật gật đầu suy nghĩ nói. Ba chấm, Ngân Bình, về việc vì sao Ngân Bình biết chuyện bé Bu thì là vì. Bảo Bình kể, đối với đôi bạn thân cùng chơi năm cấp 1 đến nay thì chẳng có chuyện gì mà hai người giấu với nhau được. Giấu được vài hôm thì lại kềm lòng không nổi mà nói ra nên việc nhà có nhưng vị khách đến việc bé Bu lẫn những tảng băng kia cũng không ngoại lệ mà. Kể cho Ngân Bình nghe. Và hai ngày sau đó Bảo Bình lên xe nhà Thiên Yết lên thành phố. Theo như dự định thì cả nhà Bảo Bình sẽ lên thành phố nhưng vì lý do đột xuất nên chỉ có Bảo Bình mà thôi. Trên xe Bảo Bình đeo headphone nghe nhạc ngắm cảnh rồi lại ngồi trò chuyện với tài xế tiếp đó là ăn sau đó là ngủ theo đó là inbox kể cho con bạn thân về. Những gì đặc biệt ở trên đường đi và ngồi cười như tự kỷ khi cả hai người nói về những việc vui. Cách chương.